Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Hư không chấn động kịch liệt, chín khẩu động thiên trong hư không thay đổi vị trí, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, đem bị đọng lại trong hư không binh khí tất cả đều nuốt vào trong đó. Oanh, Đường Huyền Minh đẫm máu như cuồng, đầy đầu tóc đen rối tung, tay nắm quyền ấn, một đầu kim xí đại bằng điều trong tay hắn vỗ cánh mà bay, đem một vị tới gần hắn nhân vật cắt thành hai nửa. Kim xí đại bằng điều bay đến cao nhất thời điểm, trên lưng đột nhiên xuất hiện một đạo hắc tuyến, âm vang ở giữa hóa thành một đầu lớn côn vẫy đuôi. Đem một cái khác nhìn qua có phần mang uy nghiêm nam tử trung niên đánh thành bụi phấn. Tổ phụ, một vị hai mắt thiếu niên huyết hồng, phát ra to lớn kêu thảm, sau đó bị Đường Huyền Minh một thương rút nát đầu sọ. Chín khẩu động thiên tải không trung gào thét, biến ảo các loại trận thức, mấy chục đạo bóng người đều bị Đường Huyền Minh trống rỗng định trụ. Sau đó kim xí đại bằng pháp vận chuyển, cả người hắn hóa vì một vệt kim quang, trong nháy mắt liền từ mấy chục đạo bóng người trên người xuyên qua. Phanh phanh phanh phanh, kinh biến chỉ đang hô hấp ở giữa. Hơn 10 đạo pháp khí ầm vang nện xuống, đám người còn đang kinh ngạc thốt lên. Nhìn trên đài một đám đại nhân vật, còn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. Sau một khắc giữa sân liền biến ảo bộ dáng. Đường Huyền Minh cả người đều bị huyết thủy thấm thấu, cầm trong tay một cây trường thương màu đỏ ngòm, như là từ địa ngục bên trong đi ra sát thần, mấy chục đạo bóng người vô lực từ hư không bên trong rơi xuống, trùng điệp đập xuống đất, hù dọa một mảnh bụi mù, mỗi một bóng người ngực đều có một cái động lớn, tại bọn hắn bị đọng lại tại không trung nháy mắt, Đường Huyền Minh chỉ bằng mượn cực tốc, dùng thương lần lượt cho bọn hắn tới một lạnh thấu tim. Tràng diện an tĩnh không tưởng nổi. Đường Huyền Minh bên chân thây nằm hơn 10 vị. Máu tươi từ một bộ lại một bộ trên thi thể chảy ra. Rất nhanh liền đem đại địa nhiễm được một mảnh huyết hồng. Lôi đài như là một phương tu la địa ngục. Đám người vây xem lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cho dù là trên lôi đài đại nhân vật, các thế lực lớn đại biểu tính nhân vật đều trầm mặc một chút. Quả nhiên không hổ là chiến thần. Thần Sơn vị tôn giả kia cấp bậc nhân vật nhất trước lấy lại tinh thần, một tiếng tán thưởng, chết cũng không phải Thần Sơn người. Hắn cũng không như thế nào bi thương, chỉ là cảm thán tại Đường Huyền Minh cường đại. Hoàng tộc cái này một đợt liền diệt sạch nha. Nếu không phải là tại hư thần giới bên trong, lần này hoàng gia liền có thể nói là diệt tộc. Một vị khác đến tự hỏa quốc thế gia nhân vật sợ hãi, thán phục, nhưng ngữ khí lại là băng lãnh, nhìn qua giữa sân như là sát thần giống nhau Đường Huyền Minh. Hắn không có trước đó cao cao tại thượng, trong ánh mắt thậm chí ẩn hàm một vẻ hoảng sợ. Hắn ngữ khí bình thản, lại lạnh như băng. Hiện tại hắn còn ở vào động thiên cảnh giới, liền đã đáng sợ như thế, cùng cảnh giới bên trong có thể xưng vô địch. Hôm nay chúng ta đã đem hắn đắc tội hung ác, trang diện đã là không chết không thôi. Bản thân hắn không phải thánh địa thế gia truyền nhân, các vị cũng không cần giảng cứu thân phận gì mặt mũi. Hôm nay không giết hắn, ngày khác hắn quật khởi về sau, các vị đang ngồi đều muốn bị hắn lần lượt thanh toán. Câu nói này mới ra, ở đây đông đảo nhân vật biểu lộ lập tức trở nên tế nhị. Mấy ngàn vị động thiên cấp độ nhân vật đều có chỗ tâm động, nhưng còn hơi cố kỵ một chút mặt mũi. Dù sao Đường Huyền Minh chỉ là một người, mà ở đây mấy ngàn người bên trong không ít đều là thế lực bên trong nhân vật đứng đầu. Bên ngoài hành tẩu bọn hắn vẫn là muốn điểm mặt, tạm thời còn không bỏ xuống được tư thái. Đường Huyền Minh nhìn xem một đám ngo ngoe muốn động, nhưng trên mặt y nguyên mang theo vẻ do dự nhân vật. Cười một tiếng dài nói, bè lũ su nịnh hạng người, ngươi dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Có một câu ta rất sớm trước kia liền muốn nói, hiện tại tặng nó cho các ngươi. Trong mắt của ta, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Cùng lên đi, không cần chậm trễ thời gian của ta. Oanh, chúng bộ não người bên trong giống như là vang lên một đạo sấm sét. Đối mặt các đại thánh địa, các đại thần núi, tất cả mọi người là hèn mọn mà thấp. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đổi hướng đường huyền minh như vậy ngạo khí. Đối mặt thánh địa, đối mặt thần sơn, nhân vật bình thường vĩnh viễn cũng không có thể đem sống lưng ưỡn lưng thẳng. Nhưng không có nghĩa là trong lòng bọn họ không có oán khí. Đường huyền minh như thế đánh thánh địa cùng thần sơn mặt. Đám người cảm thấy sự tình đại điều, đồng thời lại cảm thấy trong lòng một cỗ ác khí nháy mắt dâng trào đi ra. Thật sự là hào kiệt a, thật hy vọng hắn còn có thể sống sót, tiếp tục viết lên hắn trời sinh chí tôn con đường huy hoàng. Có người thực tình cảm khái, các đại thánh địa cùng thế gia xuất thủ cũng không phải là không có dấu hiệu nào. Trước đó hư thần giới liền lời đồn đại bay đầy trời. Ở đây đông đảo tán tu, còn có bên trong tiểu môn phái nhân vật đều biết Si Vưu thân phận. Si Vưu chính là một cái bình thường tán tu, cùng ở đây phần lớn người giống nhau, chỉ là nắm giữ chí tôn cốt. Vì vậy, liền bị các đại thánh địa cùng thần sơn nhớ kỹ. Si Vưu gặp phải trang diện, rất nhiều tán tu đều từng có giống nhau kinh lịch, vất vả đào được linh dược bị thánh địa dễ như trở bàn tay cướp đi. Tân tân khổ khổ đạt được công pháp tu hành bị thánh địa bỏ đi như giày rách. Si Vưu có chí tôn cốt càng thêm đặc thù, trên bản chất vẫn là cực độ bảo vật chân quý, trên thân phận địa vị lại cùng bọn hắn tại cùng trên một đường thẳng. Đại đa số người âu sầu trong lòng, nhưng lại bất lực phản kháng. Đại đa số tán tu trong lòng đều có một cái Si Vưu hình tượng, đều mặc sức tưởng tượng qua chính mình một người lật tung các đại thánh địa cùng thần sơn. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà Si Vưu, mà chân chính đem ý nghĩ này rơi xuống thực chỗ. Trong mắt của ta, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Câu nói này tại đông đảo tán tu trong đầu quanh quẩn. Không ít người sắc mặt đỏ lên, hưng phấn nắm chặt nắm đấm, há mồm lại nói không ra lời. Một bên quan chiến Thạch Hạo hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Nhìn cả người đều là máu tươi đường huyền minh một người một thương đối mặt mấy ngàn người tu hành. Hắn ở sâu trong nội tâm giống như cũng có một cỗ hào khí tại bốc lên. Thậm chí có chút ức chế không nổi, muốn vọt tới lôi đài bên trên, cùng vị kia bá khí bẩm nhưng thiếu niên kề vai chiến đấu. Dạng này nam nhi mới là đại hoang bên trong hán tử. Thạch Hạo nhịn không được tán thưởng, mà giữa sân đã phát sinh kinh biến. Các đại thánh địa cùng thần sơn nhân vật trên thực tế đã bị Si Vưu bày ra chiến lực rung động, đã chuẩn bị xuống đài không giữ thể diện mặt đến một trận chiến đấu. Đường huyền minh lời nói liền là cho bọn hắn một cái bậc thềm. Đi đầu một vị trung niên cười một tiếng dài, cao giọng nói, cũng không biết là cái nào chân núi mọi ngóc ngách đáp bên trong đi ra chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa. Dã man nhân, hôm nay liền muốn để ngươi kiến thức một chút thần sơn thần thông. Tiểu bối không biết trời cao, đất rộng, ta hôm nay liền thay nhà ngươi trưởng bối dọn dẹp một chút ngươi. Phi, đường huyền minh khinh thường phun ra một cái mang theo tơ máu đàm. Cười lạnh nhìn trên đài mấy ngàn vị người xem. Khinh miệt nói, không cần lại bận tâm thân phận gì. Tới, ta một cái đánh các ngươi một đám. Để các ngươi kém như vậy, ta một tay liền có thể ấn chết một đống. Tại một đám người tiếng kinh hô bên trong, một người một thương đường huyền minh đối mặt mấy ngàn người tu hành. Thế mà chủ động xuất thủ, người thương hợp nhất. Cả người hóa làm một đạo điện quang,